Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Làm Quả Phụ Thật Khó, tác giả Thanh Phong Noãn. Nếu các bạn thích truyện của mình, hãy đăng ký ủng hộ mình, like và chia sẻ cho bạn bè. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 22. Mời. Quế Thanh Thanh yên lặng nhìn Lý Tùng, một lúc lâu sau nói: Đại Lang, chàng để cho ta đứng dậy mặc quần áo rồi ta nói tỉ mỉ cho chàng biết. Lý Tùng cười nói: Không được, mọi người đều nói lúc trần truồng mới có thể nói thật ra. Quế Thanh Thanh bĩu môi một cái: Mới không phải đâu, mọi người đều nói nam nhân ở trên giường lừa gạt nữ nhân đa số đều không đáng tin cậy. Nói bậy, ta khi nào thì lừa gạt nàng rồi hả? Ừ, đương nhiên là chàng không phải người như vậy, chàng là người chỉ làm mà không nói. Quế Thanh Thanh trầm mặt chốc lát, vẫn cảm thấy chuyện hôm nay không thể giấu hắn. Lý Tùng bề ngoài hào phóng, trong lòng cũng rất nhỏ. Nếu như ngày sau bị hắn phát hiện, giữa phu thê có vết nứt thì không tốt. Lý Tùng thấy ánh mắt úp mỏi của thê tử, không hờn giận nói: Không cho phép nói dối, ăn ngay nói thật. Ta không nghĩ nói dối chàng, chỉ là sợ chàng suy nghĩ nhiều. Nàng không nói ta mới có thể suy nghĩ nhiều. Ừ, chàng muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho chàng biết. Hôm nay ta là gặp phải Tống Tử Kiều. Đại Lang, ta rất sợ hãi. Ta vừa nhìn thấy hắn ta liền sợ hãi. Ta chỉ muốn khi đó chàng có thể bên cạnh ta, để cho trốn ở trong lòng chàng. Chết tiệt! Lúc này Lý Tùng đã muốn đứng dậy, chỉ là Quế Thanh Thanh giống như bạch tuộc chặt chẽ ôm lấy hắn. Lý Tùng nhớ tới mới vừa rồi thê tử vẫn còn đang sợ hãi, vội vàng an ủi nàng vài câu. Lúc này mới hỏi: Ở nơi nào gặp được hắn? Hắn lại nói gì với nàng hả? Ngay tại nhà của Vương Chân gặp phải hắn. Hắn nói nguyện ý cưới ta làm bình thê. Thằng khốn, ta đánh chết hắn. Lý Tùng mắng một câu lại muốn đứng dậy. Đừng, không cho phép chàng xúc động. Quế Thanh Thanh dùng cả tay lẫn chân, thân thể Lý Tùng bị thê tử cuốn lấy, hắn lại không nỡ dùng sức, sợ làm nàng bị thương. Hắn cũng tắt tâm tư muốn đi tìm Tống Tử Kiều tính sổ, hỏi: Nàng nói với hắn như thế nào? Quế Thanh Thanh thấy bộ dáng hùng hổ vừa rồi của Lý Tùng, trong lòng có chút không yên. Nếu hắn biết mình cố ý nói những câu mơ hồ không rõ, hắn sẽ suy nghĩ thế nào? Nàng dò hỏi: Chàng đoán ta nói như thế nào? Lý Tùng thấy ánh mắt tha thiết của thê tử, sốt ruột trong lòng không biết từ lúc nào đã biến mất hơn phân nữa. Nếu thê tử không có ý xấu giếm hắn, hiển nhiên là tâm tư bằng phẳng, chính mình có cái gì phải lo lắng. Hắn nhớ tới bộ dáng sợ hãi lần trước của Quế Thanh Thanh khi gặp Tống Tử Kiều, càng không thể cùng Tống Tử Kiều có cái gì. Nghĩ như vậy, tâm của hắn lập tức tỉnh táo lại. Tống Tử Kiều, a Tống Tử Kiều, đáy lòng Lý Tùng không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Dám mơ tưởng hảo huyền thê tử của hắn, nằm mơ đi thôi. Lý Tùng suy nghĩ chốc lát hỏi: Nàng đáp ứng hắn rồi hả? Quế Thanh Thanh buồn bã nói: Loại chuyện này làm sao có thể trực tiếp đồng ý? Ta không thể để cho trượng phu của ta vì ta mà thanh danh bị hỏng, cho nên ta chỉ úp úp mở mở. Thà làm thê tử nhà bình dân, chứ không làm thiếp nhà vương hầu. Hắn lập tức nói sẽ hưu thượng thị. Ta nghĩ muốn hắn hưu thượng thị, lúc Tống gia xảy ra chuyện, sẽ càng thêm tứ cố vô thân. Kế hoạch của chúng ta mới càng thêm chắc chắn. Đại Lang, chàng đừng trách ta. Ta nghĩ đến giấc mộng bị hắn đánh chết, liền thấp thỏm lo âu. Tất cả các sự kiện trong mộng đều ứng nghiệm, ta rất sợ hãi. Đừng sợ, có ta ở đây. Lý Tùng gắt gao ôm lấy thê tử, nhẹ giọng an ủi nàng. Nếu nói trước kia hắn đối với Tống gia còn có một tia do dự, nhưng bây giờ một tia do dự còn lại cũng bị hắn vứt đi. Tống Tử Kiều dám mơ tưởng đến thư tử của hắn, chỉ cần điểm này hắn là đáng chết. Trong mắt Lý Tùng hiện lên một tia âm ngoan, hắn vừa chuyển đầu bỗng nhiên thấy trên giường có một cái yếm mới tinh, vội vàng lấy qua. Đây là họ Tống đưa cho nàng. Không phải, là Vương Chân đưa. Nói là lần trước Tống Tử Hà vô lễ, tiểu lễ vật này là nàng hướng ta bồi tội, nói không chừng là Tống Tử Kiều bỏ tiền ra. Lý Tùng chộp trong tay, ba một tiếng ném ra ngoài. Quế Thanh Thanh vội hỏi: Chàng ném loạn cái gì? Cái dây xích trên mặt kia chính là bạc. Lý Tùng tức giận nói: Vậy cũng không được mặc, nếu nàng thích, sáng mai ta mua cho nàng. Quế Thanh Thanh biết trượng phu nổi máu ghen, tức thì ôn nhu nói: Ta không thích, nhưng mà ném đi rất đáng tiếc, không bằng đưa cho tỷ tỷ mặc đi, nàng nhất định không mặc kiểu dáng này, dù không mặc chi xích kia cũng đáng giá mấy đồng tiền. Nàng vừa nói vừa đứng dậy chỉnh quần áo. Đại lang, ta quên mất chuẩn bị cơm trưa cho chàng, chàng đói bụng rồi phải không? Nếu không chú ăn ít bánh hạt dẻ. Không cần, ta giúp nàng làm nhóm lửa. Phu thê hai người đem cơm trưa làm tốt, lúc này Hỷ Muội mới trở về, trong tay cầm theo hai cân thịt. Quế Thanh Thanh hỏi, người lấy thịt ở đâu vậy? Cả buổi ngươi chạy đi đâu vậy? Hỷ Muội kinh ngạc. Nãy nãy tiểu thúy đưa cho nô tỳ một chuỗi tiền, nói rằng người bảo nô tỳ đi mua thịt a. Lý Tùng quát, đem thịt ném. Hỷ Muội sợ tới mức co rúm lại, cầm theo thịt băn khoăn bất an nhìn Quế Thanh Thanh, không biết chính mình đã làm sai điều gì. Quế Thanh Thanh vội vàng nhận lấy thịt rồi nói với Lý Tùng, Hỷ Muội còn nhỏ a, có gì liền trực tiếp nói cho nàng, chàng đừng hù dọa nàng, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng quay đầu nói với Hỷ Muội cười nói, người nhớ kỹ, lần sau chỉ có người trong nhà chúng ta phân phó người mới có thể đi làm, biết không? Ta cho người đi theo ta thì ngươi không được rời khỏi tầm mắt của ta. Hỷ Muội liên tục gật đầu nói, nô tỳ nhớ kỹ. Quế Thanh Thanh vội nói, được rồi, rửa tay ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Lý Tùng nói, đêm nay ta sẽ nói chuyện cùng với phụ thân, để cho ông không cần mỗi ngày đều chạy đến Liễu gia tập. Quế Thanh Thanh cười nói, chỉ sợ phụ thân không chịu ngồi yên ở trong nhà. Xuân trước, sân sau, vườn rau vẫn đủ việc cho ông làm rồi, nếu cảm thấy quá rảnh rỗi, có thể nuôi thêm gà vịt. Quế Thanh Thanh hiểu được ý của trượng phu, chẳng qua là lo lắng cho nàng ở nhà một mình, nàng liền gật đầu, chuyện này cứ nghe theo chàng. Ăn xong cơm trưa, Hỷ Muội chân tay lanh lẹ thu thập bát đũa. Quế Thanh Thanh lại nghĩ đến tranh thủ đem bức bình phong kia thiêu xong. Nàng thấy muộn rồi mà Lý Tùng cũng không gấp gáp đi nha môn, liền hỏi, làm sao vậy Đại Lang? Chàng lo lắng Tống Tử Kiều sao? Ta nghĩ hắn gần đây khẳng định là sẽ luống cuống đi mua mảnh đất kia, chắc là sẽ không hưu thê nhanh như vậy. Dù thượng gia không bằng Tống gia, nhưng tốt xấu gì ở huyện Thanh Phổ này cũng có chút thể diện. Nếu không chừng hôm nay Tống Tử Kiều cố ý nói như vậy, cố ý lấy lệ với ta. Không phải chuyện này, ta đang nhớ tới cái bản đồ mà nàng nói kia. Ta cẩn thận suy nghĩ qua, nếu bố trí ván cờ này, tàn bảo đồ là mấu chốt. Tối thiểu cũng phải cần giấy từ mấy năm trước. Làm giả bản đồ ta cũng không ăn hiểu. Ta định đi tìm bằng hữu trước đây hỗ trợ, muốn xuất môn một khoảng thời gian, nhưng là nàng ở nhà ta lo lắng. Quế Thanh Thanh vội nói, loại chuyện này làm người làm hộ không tốt, ngộ nhỡ để lộ tin tức. Sẽ không, Lý Tùng nhắc lời nàng. Cái này nàng yên tâm, ta cũng hắn là sinh tử chi giao. Nếu như vậy, chàng còn lo lắng cái gì? Trong nhà không phải còn có phụ thân sao? Bằng không để cho cha mẹ cùng ca ca của Hỷ Muội cùng tới đây đi. Dù sao bây giờ đồng ruộng cũng không bận. Lý Tùng gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Buổi chiều ta sẽ cùng Mã Đệ Nhân nói xin nghỉ. Chuyện này phải nắm chắc làm. Lý Tùng đi không bao lâu, Quế Thanh Thanh liền ổn định lại tinh thần thi bình phong. Chỉ còn lại một chút trăm tuyến sau cùng. Ngày mai là có thể giao hàng. Lúc này liền nghe thấy có người gõ cửa, mắt thấy Hỷ Muội đi mở cửa, Quế Thanh Thanh vội vàng hô, ngươi không được tùy tiện mở cửa cho người ta, nhất là hàng xóm Vương Chân. Nếu như nàng đến đây, ngươi cứ nói là ta bị bệnh không gặp khách, cửa cũng không mở cho nàng. Hỷ Muội đáp ứng chạy tới xem, một lát sau dẫn theo một đám người đi vào. Quế Thanh Thanh vừa thấy trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Trần Lan, Tần đại ca, sao hai người nhanh như vậy đã trở lại rồi? Tần Yến Sơn cười nói, chỉ là sớm trở về trong năm phường rượu thôi. Quế Thanh Thanh vội nói, nếu như vậy nhất định không có biện pháp ở lại tại khách điếm, vẫn là chuyển đến trong nhà ở đi. Trần Lan khoác cánh tay của Quế Thanh Thanh, đương nhiên cho dù Thanh tỷ tỷ không mời, chúng ta cũng muốn mặc dậy đến nhà tỷ ở. Quế Thanh Thanh nghe ra Trần Lan trên phương diện xưng hô có chút biến hóa, vốn kêu nàng là Quế tỷ tỷ, bây giờ lại là Thanh tỷ tỷ. Trình độ thân cận này nhưng là cùng ban đầu không đồng dạng rồi. Quế Thanh Thanh cười nói, cái gì gọi là mặt dày? Cái nhà này cũng là hai người giúp đỡ mua, cũng giống như nhà của hai người thôi. Nàng vội vàng đem huynh muội hai người đưa đến phòng ở dành cho khách, để an bài cho người làm mà bọn họ mang đến, lại sai Hỷ Muội đi nha môn tìm Lý Tùng. Tần Yến Sơn cười nói, không cần phải phiền phức như vậy, ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tự mình đi tìm hắn cũng được. Trần Lan nhìn thấy Quế Thanh Thanh theo bình phong, vui vẻ nói, không nghĩ tới Thanh tỷ tỷ lại theo tốt như vậy, cái này tỷ cũng định mang đến Tú Phường bán à? Quế Thanh Thanh cười nói, đây là khuê nữ nhà người ta thành thân đặt làm, chờ sau này ngươi lấy chồng, ta nhất định đưa cho ngươi một cái so với cái này còn tốt hơn. Trần Lan mặt đỏ bừng, liền tiến lên gãy nách Quế Thanh Thanh. Quế Thanh Thanh sợ nhất là ngứa, lập tức cười lăn cười bò. Tỷ muội hai người náo loạn một hồi, Trần Lan hỏi, Thanh tỷ tỷ, tỷ phu đối với người có tốt không? Tốt à, hắn đối với ta rất tốt, sao đột nhiên lại hỏi lên chuyện này? Trần Lan cười nói, ta cùng bà ngoại nói tới tỷ, bà ngoại nói gả tỷ cho tỷ phu là út ức cho tỷ, lại đem biểu ca quả trách một trận, nói hắn không quan tâm ngươi. Quế Thanh Thanh nghe vậy chỉ cười cười, người già giàu cũng không phải là nàng không biết, có thể nói như người uống nước ấm lạnh tự biết. Nàng cảm thấy không có gì đáng để hâm mộ, nghĩ đến tận gia biết rõ thân phận của nàng, bây giờ mới nói ủy khuất nàng. Thật ra nàng tuyệt đối không cảm thấy ủy khuất, nàng đối với cuộc sống bây giờ của chính mình cực kỳ hài lòng. Quế Thanh Thanh một bên đem phần sau cùng thiêu xong, một bên cùng Trần Lan nói chuyện. Trần Lan dò hỏi, Thanh tỷ tỷ, ngươi cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi huyện Thanh Phổ phải hay không? Đúng vậy. Quế Thanh Thanh gật đầu, ta là phụ nữ đã có chồng, nào có cơ hội xuất môn. Không bằng tỷ cùng ta đi phủ Thanh Châu chơi một chuyến đi, ta nói về tỷ với bà ngoại muốn gặp tỷ đó. Quế Thanh Thanh lúc này mới hiểu, trách không được lần này Trần Lan đi theo Tần Yến Sơn trở lại. Đây mới là mục đích lần này nàng trở về. Quế Thanh Thanh nghĩ, nếu có thể tính kế Tống Tử Kiều, đến lúc đó không thiếu được cần cầu của mình là tri phủ xuất lực. Tuy nhiên không thể nói rõ, cứ ở bên cạnh ông bất động thanh sắc thêm chút dầu cũng là tốt. Huống chi chính mình cũng cần một chỗ dựa vững chắc. Dù Tần gia tính toán không nhận thức nhau, thì nhận thức một chút người nhà nương, nương dưới cửu tuyền cũng nhắm mắt được rồi. Quế Thanh Thanh cười nói, ta không phải là có một cái mũi hai mắt hay sao? Có cái gì đẹp? Chẳng lẽ ngươi lại nói lung tung rằng ta lớn lên giống mẹ ngươi gì đó? Trần Lan một bên cười gượng nói, còn không phải à? Cho nên bà ngoại đặc biệt hiếu kỳ dung mạo của tỷ. Thanh tỷ tỷ, tỷ đi chơi một chút đi. Phủ Thanh Châu chơi rất vui. Nhà cậu còn có vài vị biểu tỷ muội, ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Các nàng đều là tài nữ. Quế Thanh Thanh cười cười, trong nhà ta còn có công công cùng trưởng phu ở đây, xuất môn một chuyến nào có dễ dàng như vậy. Chuyện này không thành vấn đề, ta tới giúp tỷ ăn bài. Đúng rồi Thanh tỷ tỷ, ta cùng tỷ đi chơi đi. Chương 23, vật đính ước. Đến lúc Lý Tùng trở về, nghe Trần Lan nói muốn đón Quế Thanh Thanh đi phủ Thanh Châu chơi mấy ngày, hắn lập tức vui mừng không xiết. Hắn không có ở nhà, lo lắng nhất chính là Quế Thanh Thanh. Nếu như nàng đi phủ Thanh Châu, hắn đã có thể không phải lo lắng trước lo lắng sau rồi. Nhưng mà Quế Thanh Thanh lại vẫn lo lắng việc ăn ở của công công. Lý Tùng cười nói, cái này đơn giản, Tần Yến Sơn nói, để cho phụ thân cùng Trung Thúc ăn ở cùng nhau. Về sau hắn sẽ sống ở xưởng rượu bên Liễu Gia Tạp kia, cũng không cần chạy tới chạy lui về nhà rồi. Quế Thanh Thanh nghe cũng cảm thấy thỏa đáng. Ngày kế, xe ngựa Tần gia đi đón Hoa Quế, Tần Yến Sơn cùng Lý Tùng đi xưởng rượu xem xét. Chờ Quế Thanh Thanh cùng Trần Lan từ trên đường cái trở về, Hoa Quế mang theo nữ nhi Chiêu Đệ đã ở trong viện của Lý Sa chơi. Chiêu Đệ đã qua 5 tuổi, nàng vừa thấy Quế Thanh Thanh liền nhào tới. Quế Thanh Thanh cười ôm lấy nàng, ở trên mặt nàng hôn hai cái hỏi, có nhớ Tiểu Di hay không? Nhớ, mỗi ngày đều nhớ, ta biết Tiểu Di có nhà mới đã muốn đến xem, nhưng mà nương không thoải mái, không chịu mang theo Chiêu Đệ đến nhà của Tiểu Di. Ánh mắt Quế Thanh Thanh nhìn về phía Hoa Quế, tỷ, tỷ thấy ở đâu không thoải mái sao? Hoa Quế có chút ngượng ngùng, đừng nghe hài tử nói bừa, ta chính là có. Nha, vậy cần phải chúc mừng tỷ tỷ rồi. Quế Thanh Thanh nghe xong thật cao hứng. 2 năm trước Hoa Quế từng sinh một nam hài, đáng tiếc sinh ra được vài ngày thì chết. Vì chuyện này Hoa Quế nghĩ tới liền thương tâm, lần này cuối cùng lại có một nữ nhân, nếu không có nhi tử ở nhà chồng cũng không có phân lượng. Quế Thanh Thanh đem điểm tâm

cố tình hắn giải thích như thế nào đều không có hiệu quả. Dọc theo đường đi, ngày đi đêm nghỉ, không ngừng một ngày rốt cuộc cũng đến Thanh Châu. Một ngày rốt cuộc cũng đến Thanh Châu. Quế Thanh Thanh thổi sáo đã thành ra hình dạng, cao hứng nhất chính là thích làm thầy thiên hạ Trần Lang rồi. Phủ Thanh Châu phồn hoa vượt qua khá xa với tưởng tượng của Quế Thanh Thanh. Ngồi ở trong xe, nàng chỉ nghe thấy ồn ào trên đường phố, một mảnh âm thanh rao hàng, dễ nhận thấy trên đường vô cùng đông đúc. Xe ngựa đi thật chậm, Quế Thanh Thanh cố ý trộm vén lên màn xe nhìn lén. Đúng là huyện Thanh Phổ không thể so với nơi này. Nàng sợ làm mất mặt của Tần gia, định phải mạnh mẽ nhẫn nại an ủi chính mình. Không vội, không vội, đi Tần gia cũng có thể có cơ hội xuất môn. Tần gia sống ở hậu viện phủ nha của Thanh Châu, xe ngựa dừng ở bên hông cửa Tần gia. Trên cửa treo tấm biển lớn viết hai chữ to thiếp vàng, Tần Phủ. Cửa lớn chắc nịch sơn đỏ, hai bên cửa xếp hai cái đinh cỡ miệng bát. Hai bên cửa lớn đều có một con sư tử bằng đá, dưới ánh chiều tà chiếu xuống, thậm chí có một cổ khí thế bức người. Quế Thanh Thanh theo Trần Lang xuống xe, vào cửa chính, vòng qua tường vây làm bình phong ở cửa chính là một cái sân nhà. Cách đó không xa là một cái cửa thùy hoa, sớm đã có hai phụ nhân trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Đại tẩu, nhị tẩu, làm sao dám phiền hai người ra nghênh đón? Bà ngoại, cậu, cửu nương, cả nhà có khỏe không? Chương 25, không ngại. Trần Lang chỉ vào hai phụ nhân trẻ tuổi giới thiệu cho Quế Thanh Thanh. Thanh tỷ tỷ, đây là đại biểu tẩu, nhị biểu tẩu nhà đại cửu cửu. Có lẽ vị đại biểu tẩu này là thê tử của Tần Yến Sơn. Quế Thanh Thanh vội vàng tiến lên một bước chỉnh đốn lại trang phục thi lễ, miệng gọi đại biểu tẩu, nhị biểu tẩu. Dọc theo đường đi, Trần Lang đã giới thiệu cho Quế Thanh Thanh biết tình huống của Tần gia. Tần gia có bốn huynh muội, con cả Tần Hoài Đức nhận chức tri phủ Thanh Châu, thứ tử Tần Hoài Nghĩa là Trạng Nguyên, con đường làm quan thuận lợi, đang nhậm chức lại bộ thị lang, cả nhà ở tại kinh thành. Lão thái thái theo con cả sống tại phủ Thanh Châu. Tần Hoài Đức có ba nhi tử, ba nữ nhi. Tần Yến Sơn là đại biểu huynh, lão nhị, lão tam theo thứ tự là Tần Cảnh Sơn, Tần Thiên Sơn. Tần Thiên Sơn còn chưa có thành thân. Ba nữ nhi một người đã xuất giá, còn lại nhị tiểu thư Tần Tử Du cùng tam tiểu thư Tần Tử Khâm cũng chưa lấy chồng. Thê tử của Tần Yến Sơn là Mạch Thị, đối với Quế Thanh Thanh đặc biệt nhiệt tình, lôi kéo tay nàng hỏi han. Quế Thanh Thanh cười đáp lại từng cái, mấy người đi qua nội viện, hành lang gấp khúc, đi thẳng vào hậu viện. Một đường lát gạch màu xanh, đi ngang qua cửa tròn, liền thấy một cái sân, xung quanh tường gạch mài nước, tường hoa ngói trong. Mặt trước có năm gian phòng, hai bên cạnh là sương phòng, đều rừng cột chạm trổ. Trong viện đầy hoa tường vi, trong gió mang theo mùi hương hoa tường vi nhàn nhạt. Trong viện tăng thêm mấy khối núi đá, trồng vài gốc chuối tây, một gốc hoa hải đường, còn có không ít kỳ hoa dị thảo. Trên bậc thềm có mấy tiểu nha hoàn mặt rực rỡ, vừa thấy Mạch Thị mang theo khách nhân đến đây, lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm đi vào trong phòng báo tin, một nhóm khác thi lễ nghênh đón, miệng cười nói: "Lão thái thái đã nhắc đến biểu tiểu thư không biết bao nhiêu lần rồi." Trần Lang nhìn Quế Thanh Thanh nói: "Cũng không biết là bà ngoại nhớ ta hay là muốn thấy tỷ, ta thấy hơn phân nửa là muốn gặp tỷ." Quế Thanh Thanh chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy một thanh âm nói: "Nha đầu, ngươi thật không có lương tâm, bà ngoại thương ngươi vô ích rồi." Chỉ thấy trước cửa hành lang, một vị lão thái thái tóc mai như ngân xuất hiện nghênh đón. Bên người còn có mấy vị nữ tử mặc áo gấm, cũng không biết là thân phận gì. Quế Thanh Thanh thầm nghĩ, vị lão thái thái này chính là bà ngoại của Trần Lang, Lang Thị. Xem tướng mạo cùng chính mình quả thật có năm phần giống nhau. Không biết đến cuối cùng là các nàng định làm gì, chính mình lại nên xưng hô như thế nào. Nếu đến đây là dùng thân phận bằng hữu của Trần Lang, có phải cũng dựa theo Trần Lang xưng hô hay không? Bỗng nhiên nghĩ đến quan hệ của chính mình cùng Trần Lang, cùng Tần gia đều như nhau. Nếu như cũng xưng hô giống nhau, có phải có chút? Mạch Thị nhanh chóng lôi kéo Quế Thanh Thanh tiến lên. Trần Lang vội đi nhanh vài bước chặn ngang ôm lấy cánh tay của lão thái thái. "Lão thái thái, người ta vất vả đem Thanh tỷ tỷ mang đến, người lại vẫn nói người ta như vậy. Không có quy củ, còn không đem bằng hữu của ngươi giới thiệu cho bà ngoại nhận biết." Mặc dù lão thái thái nói với Trần Lang, nhưng ánh mắt lại nhìn Quế Thanh Thanh chầm chầm. Trần Lang cười nói, Vị này chính là Thanh tỷ tỷ. Bà ngoại, người xem bộ dáng của nàng cùng nương có phải rất giống nhau không? Đôi mắt lão thái thái có chút đỏ lên, đôi tay run rẩy không thôi, người đầy đau thương dường như đang muốn cưỡng chế nhịn xuống. Bà nhìn khuôn mặt của Quế Thanh Thanh, chỉ cảm thấy đây là tiểu nữ nhi lúc còn trẻ. Hiện giờ nữ nhi đã qua đời, điều này đem người mẫu thân là bà làm sao có thể bình tĩnh. Nhìn lão thái thái kích động không thôi, Quế Thanh Thanh cũng không có bao nhiêu cảm giác bi thương. Kiếp trước kiếp này, có lẽ nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm đã tan thương lắm rồi. Hơn nữa đối với một người chưa từng gặp mặt, cho dù biết khả năng có chung huyết thống cực cao, nhưng mà người ta có cùng nàng nhận thức lấy nhau hay không? Vì thế, Quế Thanh Thanh ung dung thông dong thi lễ với lão thái thái. Nếu không có ai nói cho nàng xưng hô thế nào, vậy vẫn là theo ý nghĩa của chính mình đến đây đi. Quế Thanh Thanh nói. Quế Thanh Thanh bái kiến lão thái quân, chỗ nào mạo muội xin lão thái quân thông cảm. Bên cạnh, một người quý phụ nhân trên dưới 50 tuổi đã đánh giá Quế Thanh Thanh một hồi. Thấy nàng tự nhiên thoải mái, không khỏi ngầm gật đầu. Thấy bà quá kích động, bà ở một bên khuyên nhủ. Lão thái thái, vẫn là mau mời khách nhân vào nhà ngồi đi. Cũng không có đạo lý đứng ở trong sân nói chuyện. Lão thái thái lấy khăn tay ra xoa xoa ánh mắt, chỉ vào bên cạnh phụ nhân kia cười nói. Đứa bé ngoan, vị này chính là đại cửa mẫu của Lan Nhi, người liền kêu. Trong lúc nhất thời, lão thái thái không biết để cho Quế Thanh Thanh gọi con dâu mình như thế nào cho tốt. Nếu như gọi là mợ, ai biết vì sao có thể khiến cho người có ý nghĩ nhiều hay không? Nếu như lại truyền ra cái gì? Quế Thanh Thanh đã sớm đoán ra, bà hẳn là mẫu thân của Tần Yến Sơn, Lâm Thị. Nàng lại vội vàng bái kiến, miệng hô bá mẫu. Lão thái thái thầm thở dài một tiếng, ngược lại cũng không có sửa lại. Lâm Thị cười, giữ chặt tay Quế Thanh Thanh nói. Mau vào đại sảnh nói chuyện đi. Vào trong đại sảnh ngồi xuống, khóe mắt Quế Thanh Thanh nhìn lướt qua phòng khách, liền nhìn ra chút khác biệt. Phòng khách này bốn phía đều là ván gỗ được chạm rỗng. Phía trên danh thủ chạm khắc trăm con đại bàng đang tung cánh. Tuế hàng, tam hữu, các loại hoa văn, lụa mỏng ngũ sắc dán lên cửa sổ, nhìn sáng loáng long lanh. Tống Tử Kiều tại huyện Thanh Phổ là nhà giàu. Lúc trước Quế Thanh Thanh mới vào Tống Gia liền kinh ngạc không thôi. Hiện tại đến Tần Gia mới biết được, Tần Gia so với Tống Gia tinh tế hơn gấp ngàn lần. Quế Thanh Thanh chưa kịp nghĩ, lão thái thái đã nói. Ta thấy trên tay người đeo đôi khuyên tai trân châu rất đẹp mắt. Huyện Thanh Phổ cũng có chi nhánh của châu báo Hâm Thuận hay sao? Quế Thanh Thanh không nghĩ tới lão thái thái lại nôn nóng như vậy. Đánh mắt liền chú ý tới khuyên tai của nàng. Nàng không khỏi cười nói. Thanh Phổ là địa phương nhỏ, làm sao có thể có? Đôi khuyên tai này là di vật của nương ta lưu lại. Có thể đưa cho ta nhìn xem không? Thanh âm của lão thái thái vẫn mang theo vội vàng. Được a. Lúc Quế Thanh Thanh rời nhà, Lý Tùng sợ nàng quên, cố ý dặn dò nàng đeo đôi khuyên tai này, còn không phải là bởi vì giờ phút này thôi. Nàng đem khuyên tai lấy xuống đưa cho tiểu nha hoàng bên cạnh. Tiểu nha hoàng bưng đến trước mặt của lão thái thái. Lão thái thái nhìn xem, nước mắt đã ào ào rơi xuống. Lâm Thị một bên vội vàng nói. Thanh Thanh a, có chuyện ngươi không biết. Dung mạo của ngươi cùng tiểu cô của Yến Sơn cực kỳ giống nhau, cho nên hôm nay tâm tình của lão thái thái kích động một chút. Bà không giải thích thì không sao, vừa giải thích liền giống như có phần giấu đầu hở đuôi. Lão thái thái hiển nhiên cũng ý thức được mình đang có chút thất lễ, bà vội vàng nói. Ngươi cùng tiểu nữ nhi của ta bộ dáng rất giống. Ai, chỉ có thể thương nàng còn trẻ đã qua đời. Trong các con cháu của ta, thương yêu nhất chính là nàng. Nhưng mà nàng sớm bỏ ta mà đi trước. Bây giờ thấy ngươi, giống như nhìn thấy nàng, có thể nào khiến cho lòng ta không đau thương khổ sở? Lão thái thái nói xong, cầm lấy khăn tay lau nước mắt. Một bên đem khuyên tay đưa lại cho tiểu nha hoàng, một bên nói. Khuyên tay này là đồ tốt, nương ngươi đã lưu lại, liền hảo hảo thu đi. Quế Thanh Thanh nghe ra ý tứ trong lời bà, người ta căn bản không muốn cùng nàng nhận thức lẫn nhau. Mặc dù nàng có chút tiếc nối, có điều cũng là ở trong dữ liệu. Nếu như người một nhà muốn nhận thức lẫn nhau, cần gì phải chờ đến bây giờ, đều do lòng nàng vẫn còn tồn tại ảo tưởng. Quế Thanh Thanh đeo lại khuyên tai, hơi chút chỉnh lý nỗi lòng chính mình, mỉm cười khuyên nhủ. Lão thái thái vẫn nên nén bi thương, cái gọi là người chết không thể sống lại. Nếu nữ nhi của người ở dưới đất có biết, thấy người khổ sở như vậy, bà cũng sẽ thương tâm. Lâm tỷ ở bên cạnh cũng khuyên một hồi, lão thái thái cũng dần thu hồi nước mắt, lại hỏi Quế Thanh Thanh một chút tình hình cuộc sống. Quế Thanh Thanh sống hai đời, biết lão nhân gia thích nghe cái gì, chỉ lấy chuyện thú vị ở nông thôn tới nói. Còn về phần cuộc sống khốn khổ đã qua, khi bị hỏi đến, Quế Thanh Thanh cũng nhẹ nhàng bâng quơ một lời cho qua, hơn nữa cũng không chịu nói nhiều, khiến cho người Tần gia đang ngồi đánh giá cao. Mặc dù Quế Thanh Thanh vẫn muốn có cây đại thụ chống lưng, nhưng nàng cũng hiểu rõ, rất nhiều thứ không thể nóng vội. Nếu lúc này nàng mặt dày mày dạn, muốn hướng phía bên trên dựa vào, nếu không chừng còn bị người ta ghét cay ghét đắng mà nhận lấy kết quả ngược lại, cho nên còn không bằng từ từ rồi tính. Bởi vậy, nàng đối với thân thế của chính mình coi như là chưa từng phát giác, đoan trang nhã nhặn cùng lão thái thái nói chuyện. Già trẻ hai người nói một hồi, lão thái thái còn chưa giới thiệu người trong phòng, liền cười nói: "Xem trí nhớ của ta này, thật sự là già rồi, ngay cả chuyện đứng đắn đều quên, Lan Nhi cũng không nhắc nhở ta." Trần Lan cười nói: "Thanh tỷ tỷ cũng còn lại tam biểu ca, nhị biểu tỷ cùng tam biểu muội còn chưa nhận biết, bọn họ đều nhỏ hơn so với Thanh tỷ tỷ, tới nay giới thiệu, bọn họ cũng không có chỗ soi mói đi, không sợ, cái này gọi là oan không có chỗ tố." Trần Lan vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều cười rộ lên. Lão thái thái cũng cười, chỉ vào một thiếu niên tuấn tú khoảng 15-16 tuổi nói: "Đây là Thiên Sơn, là tam đệ." Lại chỉ vào một tiểu thư khoảng 14-15 tuổi nói: "Đây là Tử Du, bên cạnh chính là Tử Khâm." Tần Tử Khâm cũng tầm 12-13 tuổi, mặc dù tỷ muội hai người còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra sau này nhất định là mỹ nhân. Ba người đều theo thứ tự tiến lên hành lễ với Quế Thanh Thanh. Quế Thanh Thanh cũng có chuẩn bị, Tần gia là đại phú đại quý, nàng cũng không đưa vàng bạc, chỉ tặng mỗi người một cái hà bao tinh xảo làm lễ gặp mặt. Trần Lan chợt cười nói: "Ta chợt phát hiện tên của biểu muội cùng Thanh tỷ tỷ rất xứng đôi a. Một người tên là Thanh Thanh, một người tên là Tử Khâm." Lâm Thị cười nói: "Thật đúng vậy a, tên lại có thể khéo như vậy." Đang nói, một nha hoàn ở ngoài cửa bẩm: "Lão thái thái, thái thái, lão gia trở lại." Khi đang nói chuyện thì một nam tử hơn 50 tuổi đi vào, toàn thân mặc quan phục, hiển nhiên là mới từ nha môn trở về. Phía sau là Tần Yến Sơn. Quế Thanh Thanh vội vàng đứng lên, lão thái thái cười giới thiệu nói: "Thanh Thanh a, đây là cậu của Trần Lan, ngươi..." Quế Thanh Thanh tiến lên thi lễ: "Tần đại nhân, dân nữ Quế Thanh Thanh mạo muội tới làm phiền rồi." Mặc dù Tần Hoài Đức sớm đã nghe nhi tử nói bộ dáng Quế Thanh Thanh rất giống muội muội, lại không nghĩ rằng giống đến như vậy. Hắn trố mắt nhìn một phen rồi cười nói: "Nói cái gì mà làm phiền hay không làm phiền, nếu là bằng hữu khuê phòng của Trần Lan, liền đem nơi này làm chính nhà của mình đi." Quế Thanh Thanh cười nói: "Trước mặt đại nhân, tiểu nữ cũng không dám giấu giếm, mặc dù tiểu nữ cùng Trần Lan mặc dù hết sức hợp nhau, nhưng mà nếu không phải có nguyên nhân khác, tiểu nữ cũng không dám mạo muội đến đây quấy rầy." Nếu Tần gia không nhận thức nàng, nàng Quế Thanh Thanh cũng sẽ có tôn nghiêm, có cốt khí, cũng không phải là các ngươi muốn ta Quế Thanh Thanh tới liền tới, sở dĩ ta tới là có nguyên nhân. Quế Thanh Thanh không ngại bây giờ liền bắt đầu bao nhỏ Tống Tử Kiều. Tần Yến Sơn cảm thấy kinh ngạc vội hỏi: "Trong nhà ngươi xảy ra chuyện gì, sao ta không biết?" Quế Thanh Thanh trầm ngâm một lát nói: "Ta là vì ném một người." Chương 26: Câu cá. Tần Yến Sơn vừa nghe lời này, buộc miệng nói ra: "Người đang trốn Tống Tử Kiều." Quế Thanh Thanh gật gật đầu, Tần Yến Sơn vội la lên: "Phu thê các ngươi thật đúng là, sao không nói sớm, để ta nói chuyện cùng Mã Huyền Lệnh." Quế Thanh Thanh nói: "Đại Lang nói, Tống gia tại huyện Thanh Phổ rất có uy tín, nếu Tần công tử cùng Mã Huyền Lệnh nhắc đến, đến lúc đó chỉ sợ Mã Huyền Lệnh cũng khó xử." Tần Hoài Đức vội hỏi: "Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Tần Yến Sơn nhìn hai muội muội chưa lấy chồng, liền không muốn nói. Lão thái thái đã sớm không kìm nén được, ngoại tôn nữ thân ái của bà, không thể nhận nhau thì thôi, sao còn có thể để cho tùy ý người khác khi dễ? Bà vội hỏi Trần Lan. Trần Lan cười nói: "Chuyện này ta biết, lúc Thanh tỷ tỷ cùng Lý Đại Lang thành thân, Tống Tử Kiều đưa tới 1.000 lượng vàng, hắn nghĩ muốn..." Tuy nàng tính tình thẳng thắn, cũng không phải là không có tâm nhãn, nghĩ tới lời nói kế tiếp của mình, đối với một cô nương gia quả thật là khó mà nói, lập tức liền ngừng miệng. Lão Thái Thái cùng Tần Hoài Đức lỗi đời, vừa nghe được 1.000 lượng vàng, đều đã cảm thấy chuyện không đơn giản. Nhưng mà mẫu tử hai người đối với loại tài đại khí thô này rất phản cảm, nhưng lúc này dễ nhận thấy là không thích hợp để hỏi lại. Vừa vặn Mộc Nha Hoàn tiến vào bẩm báo: Lão Thái Thái, Thái Thái, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, bây giờ liền bày hay là... Lão Thái Thái cười nói: Bày cơm, bây giờ liền bày. Lan Nhi, mang thành tỷ tỷ của người đi rửa mặt một phen, chúng ta lập tức dùng cơm. Các người đi đường mệt mỏi, ăn sớm rồi nghỉ ngơi. Quế Thanh Thanh thấy bọn họ không có hỏi tới, hơi có chút tiếc nuối, nhưng mà còn nhiều thời gian, về sau cũng sẽ có cơ hội. Rửa mặt xong, Quế Thanh Thanh cùng Trần Lan đi tới đại sảnh. Người Tần gia đã ngồi vào chỗ của mình, đang chờ các nàng đến. Quế Thanh Thanh nhận lỗi, liền bị lão Thái Thái kéo đến ngồi cạnh bên bà. Đồ ăn trên bàn cực kỳ phong phú, không biết có phải vì khách nhân là nàng nên mang thêm đồ ăn, có ti gà ngân nhĩ, thỏ đinh bát bảo, ngọc măng quyết, thanh tạc am thuần, thịt kho tàu, tương gà ngũ vị hương, sườn muối, hồng du áp tử, ma lạc khẩu điều, thịt ôm nấu rơm, cùng tiêu dầu ngân nhĩ. Gia đình phú quý dùng cơm đều có quy củ khác nhau. Quế Thanh Thanh cùng Trần Lan dùng cơm đã không phải là một hai lần. Trước kia nàng đã chú ý học, lúc này ngược lại cũng không có mất mặt. Thê tử Mạch Thị của Tần Yến Sơn cùng thê tử Ngô Thị của Tần Cảnh Sơn thỉnh thoảng cũng giúp Quế Thanh Thanh cướp thức ăn. Còn có hai di nương của Tần Hoài Đức không có tư cách ngồi trên bàn dùng cơm, đều ở một bên hầu hạ. Thấy các nàng, Quế Thanh Thanh không khỏi nhớ tới chính mình trước kia, liền không có khẩu vị. Nàng cảm thấy vẫn là nhà nhỏ của mình cùng Lý Tùng tốt hơn. Không có nhiều quy củ như vậy, ấm áp lại ngọt ngào. Cho dù mỗi ngày cơm rau dưa cũng rất vui vẻ. Vừa đến Tần gia vậy mà lại nghĩ đến nhà rồi. Lão Thái Thái vội hỏi: Làm sao vậy Thanh Thanh, những món ăn này không đúng khẩu vị? Quế Thanh Thanh cười nói: Món ăn này đương nhiên là ngon, chỉ là trên đường đã dùng điểm tâm, bây giờ không thấy đói. Lão Thái Thái chú trọng dưỡng sinh, biết cơm chiều phải ăn ít, bởi vậy cũng không có cưỡng cầu. Trong chốc lát liền dừng dùng cơm, nói chuyện. Lão Thái Thái cho tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại cho Trần Lan cùng Quế Thanh Thanh. Lúc này mới lôi kéo Quế Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh mình hỏi: Lúc trước chúng ta còn chưa có nói chuyện xong, người tỉ mỉ nói một chút, họ Tống kia là xảy ra chuyện gì? Được cơ hội như vậy, đương nhiên Quế Thanh Thanh không bỏ qua, liền đem những chuyện Tống Tử Kiều đã làm từ đầu đến cuối nói ra. Lão Thái Thái không khỏi tức giận: Trưởng phu của ngươi đâu? Hắn không thể bảo vệ cho ngươi an toàn, nam nhân như vậy có ích lợi gì? Quế Thanh Thanh vội vàng nói: Lão Thái Thái hiểu nhầm, trưởng phu của ta đương nhiên là hận hắn thấu xương, nhưng mà Tống Tử Kiều kia là cường hào một phương, trưởng phu ta cũng không dám làm gì hắn. Nhưng hắn là nha môn bộ đầu, hắn nói điều tra một số chứng cứ phạm tội của Tống Tử Kiều. Lão Thái Thái nói: Cũng không đến nỗi ngu xuẩn. Quế Thanh Thanh chợt hỏi: Lão Thái Thái, vãn bối có một việc muốn hướng ngài xin chỉ bảo. À, chuyện gì? Ngươi cứ việc hỏi. Lão Thái Thái, ta chỉ muốn hỏi một câu, Tín Vương là ai? Lão Thái Thái vừa nghe danh hiệu Tín Vương, lập tức biến sắc. Ngươi hỏi thăm hắn làm gì? Là trưởng phu của ta một lần nói mớ nhắc đến Tống Tử Kiều. Còn nói hắn cùng Tín Vương như thế nào? Ngày hôm sau ta hỏi hắn, hắn nói nhất định là ta nghe nhầm rồi. Ta ở quê kiến thức hạn hẹp, cũng chưa có nghe nói người nào bàn tán về Tín Vương. Hôm nay lão Thái Thái nhắc đến Tống Tử Kiều, để nhớ tới chuyện này, cho nên muốn hỏi một câu. Lão Thái Thái vội nói: Tục danh của Tín Vương không được nhắc tới, đi đường một ngày, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Quế Thanh Thanh gật đầu, nàng biết đạo lý tức quá hóa dở, bởi vậy chỉ nói ra một câu như vậy. Nhưng thật ra lúc Quế Thanh Thanh lui ra ngoài, sắc mặt lão Thái Thái vẫn biến đổi thất thường như cũ. Lại nói Lý Tùng, hắn mấy ngày nay một lát cũng không được thoải mái. Lấy được tàn bổ đồ, hắn liền trở về huyện Thanh Phổ. Lúc đi nha môn trả phép, đúng lúc nghe được bọn nha dịch ồn ào nghị luận, đều đang bàn toán chuyện Vương Lão Thật bị chính chết. Lý Tùng không khỏi nhớ mày, trước khi hắn chuẩn bị rời khỏi huyện Thanh Phổ, cố ý theo lời dặn dò có thê tử đi tìm Vương Lão Thật. Đưa ra chuyện đào được quặng ngọc thạch cũng không phải là chuyện tốt gì. Một người nghèo đột nhiên có được của báo liền giống như một đứa nhỏ ôm vàng đi trên đường cực kỳ nguy hiểm. Đáng tiếc, Vương Đẩu Thực nghe không vào, còn nghĩ rằng hắn không có lòng tốt. Kết quả hắn nói còn chưa xong mấy câu, Vương Lão Thực liền đem hắn đuổi ra ngoài cửa. Nếu lúc ấy hắn kiên nhẫn một chút có lẽ... Lý Tùng thở dài, Vương Lão Thực chết, lại một lần nữa chứng nghiệm lời thi tử nói. Lý Tùng lại càng không dám buông lỏng. Đêm đó, màn đêm buông xuống, Lý Tùng đi tới tiểu lâu Long Vân. Đỗ Tiểu Bộ cùng Trần Thông đã sớm ở trong này, ba người vừa gặp, Đỗ Tiểu Bộ liền cười nói. Lý Bộ Đầu, người ra ngoài vài ngày có phải là phát tài rồi hay không? Sao lại mời khách đến nơi này giá cũng không rẻ. Lý Tùng cười nói, dù không phải phát tài, nhưng mời ngươi cùng Trần huynh đệ một bữa cũng không thành vấn đề. Trần Thông một bên cười nói, bộ đầu cứ thích khách sáo, nhưng mà ta thích. Lý Tùng cười mắng một câu, Trần Thông thấp giọng nói, bộ đầu người yên tâm, ngày sau cho chúng ta làm việc này, tất cả đều thỏa đáng rồi. Lý Tùng gật đầu. Ba người đi vào phòng, Đỗ Tiểu Bộ liền đem vật mà Lý Tùng muốn đưa cho hắn, rượu và thức ăn được mang lên. Quá ba tuần rượu, Đỗ Tiểu Bộ mới cười nói, không tra không biết, vị kia đúng là lòng dạ độc ác. Bộ đầu, người định làm như thế nào, khi nào thì bắt đầu? Nhà bọn họ nhưng cực kỳ có tiền, nếu như thời gian dài không cẩn thận để bọn họ trở mình chúng ta... Lý Tùng ngắt lời hắn nói, làm sao có thể... Mấy ngày trước không phải ngươi thấy đại công tử nhà tri phủ hay sao? Hắn cố ý nói chuyện mập mờ. Đỗ Tiểu Bộ cùng Trần Thông vẫn nghĩ là Tống Tử Kiều đắc tội với Tần Yến Sơn. Trần Thông cười ha ha nói, cũng không biết tiểu tử này làm sao không mắc dài như vậy, ai dám đắc tội. Đúng rồi bộ đầu, ta nghe nói đại tẩu đi phủ Thanh Châu rồi, có phải sự thật hay không? Lý Tùng nhớ tới hàng xóm nhà mình, đoán chừng chính là Vương Chân kia nói ra. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức nói, đúng vậy, biểu muội có tận công tử, muốn cùng tiện nội kết nghĩa kim lan. Trần Thông nghe vậy cười ha ha nói, bộ đầu, kết nghĩa kim lan chính là chuyện giữa nam nhân với nhau, nào có nữ nhân kết nghĩa kim lan. Lý Tùng liếc trắng mắt, nàng ta còn không phải là nam nhân tính tình, lần đầu tiên ta thấy nàng vẫn còn mặc nam trang a. Tiến lên liền kéo tiện nội, nếu không phải Tần Yến Sơn ngăn cản, thiếu chút nữa ta đã đánh hắn rồi. Đỗ Tiểu Bộ cùng Trần Thông nghe xong, thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Lý Tùng là vì trấn an hai người bọn họ, cười nói, Tống Gia chính là một con cá lớn, người ta ăn thịt, đến lúc đó thế nào chúng ta cũng phải uống chút canh. Trần Thông cười nói, lời này có bộ đầu ta tán thành, chỉ dựa vào chút tiền lương hàng tháng của chúng ta, cũng không thể nào ăn không khí đi. Mã huyện lệnh là quan mới nhận chức, không cho phép chúng ta câu cá, mấy ngày thật sự khổ cho chúng ta rồi. Lý Tùng kinh ngạc, câu cá là cái gì? Đỗ Tiểu Bộ cùng Trần Thông uống không ít rượu, thấy bộ đầu đại nhân hỏi, cũng không che giấu, hai người ngươi một câu ta một câu, liền đem chuyện câu cá nói ra. Trần Thông cười hì hì nói, câu cá có vài phương pháp, trước tiên là nói về câu sống, chính là tìm cái tên vô lại ở nơi khác, sau đó giả vờ như hắn là đào phạm, tiếp tục chọn một gia đình nhát gan thành thật, để cho cái tên vô lại này giả dạng làm người chạy nạn, hy vọng được giúp đỡ. Chỉ cần gia đình này giữ lại, cho dù không trả bạc cũng được, chỉ cần đối tượng mì câu đó có lòng tốt hoặc là có lòng tham, đem người giữ lại, sau đó chúng ta đến. Một cái tội danh chứa chấp đào phạm đương nhiên là không chạy được rồi. Lý Tùng nghe xong, trong lòng tương đối không quá cảm thụ. Lần này xem như gia đình kia có thể bị phá sản rồi. Nghe ý này của ngươi, chẳng lẽ còn có câu chết? Đương nhiên rồi. Đỗ Tiểu Bộ nấc lên một cái cười nói, câu chết càng đơn giản, chỉ cần tìm một khối thi thể vô danh, bị bệnh hoặc là đói mà chết là tốt nhất. Thừa dịp lúc trời tối đen, đem thi thể đến cửa nhà của người bị câu kia. Ngày hôm sau, nhà hắn chưa mở cửa, chúng ta liền đến nha môn, trực tiếp gán một cái án mạng trên đầu bọn họ. Lúc này có thi thể ở đây, bọn họ có 10 miệng cũng không thể nói rõ, bạc tự nhiên sẽ đến tay. Đến lúc đó bọn họ còn phải thiên ân vạn tạ, chỉ là đầu năm nay thi thể cũng không dễ tìm. Lý Tùng hỏi, nói như vậy trừ bỏ câu sống câu chết còn có phương pháp nào khác? Có, đương nhiên là có. Bộ đầu ngài nên biết, người đi đường xa ở bên ngoài, đại khái trên người đều phải mang theo chút tiền bạc. mà có không có người thân ở bên người, khó tránh khỏi ham mê nữ sắc. Chúng ta tìm một kỹ nữ, giả làm nữ tử đàng hoàng, vờ trốn đi hoặc là lạc đường. Nếu như có người ham mê nữ sắc, nhưng cơ hội này chiếm tiện nghi của kỹ nữ, tự nhiên sẽ có đại ngộ của chúng ta lên đánh cửa, làm một màn bắt được, nói hắn lừa gạt con gái nhà lành, đến lúc đó liền dọa lừa gạt. Ha ha, thế nào cũng phải đem tất cả lộ phí trên người hắn quét sạch. Cái này gọi là câu bồ câu. Loại chuyện này, lúc Lý Tùng xông xáo bên ngoài quả thật đã nghe nói qua. Không nghĩ tới bây giờ thủ hạ của hắn lại làm chuyện này. Trong lòng hắn lúc này rất để ý. Loại hành vi này cùng Tống Tử Kiều kia có gì khác nhau? Chính là hắn lại không thể nổi giận. Trong lòng không vui, bất tri bất giác uống nhiều thêm mấy chén. Suy nghĩ, nếu không thì khi nào đánh ngã Tống Tử Kiều, dẫn theo Thanh Thanh về nhà làm ruộng thôi. Chương 27. Đêm khuya thăm dò. Sau khi Trần Lan cùng Quách Thanh Thanh rời khỏi, lão thái thái vội phân phó ngồi đi tìm nhi tử. Tống gia cũng khinh người quá đáng, chỉ là cái điền chủ lại dám đánh chủ ý lên ngoại tổ tôn của bà, thế nào cũng phải để cho đánh bọn họ. Về phần lão thái thái cùng nhi tử nói như thế nào, ai cũng không biết. Phòng của Trần Lan cùng Quách Thanh Thanh thì ăn bài tại phía đông sưng phòng của lão thái thái. Quách Thanh Thanh vào phòng, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bất luận là khung cửa sổ, cái bàn hay là bình phong, không có cái nào là không là từ gỗ lê hương thượng đẳng. Mặt trên điêu khắc hoa văn tinh tế, khung giường sơn son thiếp vàng, trong trong ngoài ngoài vây mấy tầng màn lụa mỏng màu hồng phấn. Trên bàn trang điểm bày gương đồng, trước gương đồng là các loại bột son nước, chì kẻ mi màu đen, xem ra đều là mới mua đến. Trong phòng nơi nơi lưu chuyển một loại cảm giác tinh tế dịu dàng của nữ nhân, dễ nhận thấy đây là dùng tâm lý bài trí. Trong lòng Lối Thanh Thanh không khỏi ấm áp. Trần Lan cười hỏi, thế nào Thanh tỷ tỷ, tỷ có thích phòng này không? Đương nhiên là thích. Muội a, ở tại chỗ nào? Ta ngồi ở cách vách, tỷ sang đây xem. Trần Lan nói xong lôi kéo Quế Thanh Thanh sang phòng của mình. Bố cục của hai phòng không khác nhau lắm, chỉ là dưới cửa sổ phòng của Trần Lan nhiều hơn một chiếc án thư gỗ lê hoa, trên bàn bày đầy giấy bút, còn có một chồng sách cao cao. Ngoài cửa sổ gió đêm nhẹ nhẹ thổi bức màn vân mỏng màu tím không ngừng lay động. Quế Thanh Thanh cười nói, nhìn cái án thư này của muội, không biết còn tưởng rằng đây là thư phòng của một nam nhân a. Hôm nay ta cũng mệt mỏi muốn đi ngủ trước. Cùng Trần Lan nói ngủ ngon, Quế Thanh Thanh trở lại phòng của chính mình nằm xuống. Mặc dù thân thể mệt mỏi nhưng thế nào cũng không ngủ được. Tĩnh Vương là thúc thúc của đương kim hoàng thượng, hai mươi mấy năm trước đã từng cùng thánh thượng trên đợt ngôi vị hoàng đế mà xảy ra một trận chiến tranh. Lúc ấy, cả nước hỗn loạn. Cũng là khi đó, mẫu thân của Quế Thanh Thanh gặp chuyện không may, cho nên Tần gia lão thái thái vừa nghe đến Tĩnh Vương, sắc mặt liền không tốt. Về sau, Tĩnh Vương cuối cùng cũng đã thất bại, chỉ là ở trong loạn quân lại không tìm được tâm tích của hắn. Mà huyện Thanh Phổ chính là nơi nhà mẹ đẻ của Tĩnh Vương Phi. Phụ vương của Tống Tử Kiều chính là cháu họ bà con xa của Tĩnh Vương Phi. Tĩnh Vương mưu phản là quan hệ thông gia. Người nhà mẹ đẻ của Tĩnh Vương khó tránh khỏi tay ương lao ngục. Chỉ là phụ thân của Tống Tử Kiều lại không bị liên lụy. Lúc đấy, hắn mặc dù không phải nghèo rất mồng tơi, nhưng cũng chỉ là người hạng trung. Vì sao lại như kỳ tích có tiền bạc, cuộc sống cũng càng ngày càng tốt, cuối cùng trở thành phú hào một phương. Dù Quế Thanh Thanh không biết tường tận Tống gia làm giàu như thế nào, nhưng cũng lắng máng biết được là phụ thân Tĩnh Vương Phi ăn bài. Hắn đã từng là người chủ trì, trước khi gặp chuyện không may có lẽ đã lường trước được. Cái này không hiếm lạ. Quế Thanh Thanh nằm ở trên giường, nhớ lại kiếp trước. Ngày khó hiểu nhất chính là thái độ của Tống Tử Kiều đối với Tống Tử Hà. Có thể dùng cố ý buông thả để hình dung, giống như là cố ý để hắn không làm gì. Nếu thật sự là huynh đệ ruột thịt, chẳng lẽ lại để mặc kệ hắn ăn nhậu đàn điếm cờ bạc sao? Hơn nữa, huynh đệ hai bọn họ bộ dạng tuyệt đối không giống nhau. Nhất là tuổi của Tống Tử Hà, giống như là thời điểm Tĩnh Vương mưu phản, hắn vẫn còn là hài tử nằm trong tã lót đi. Bên này, Quế Thanh Thanh trằn trọc không ngủ được. Bên kia Lý Tùng đã cùng Đỗ Tiểu Bộ, Trần Lan thông cáo. Hắn rời khỏi tủ lâu Long Vân, dù đang say, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Đi một đoạn hắn nhìn xung quanh không ai chú ý đến mình, hắn liền đến thẳng nhà Viên Hồng Hy. Người gác cổng nhà Viên Hồng Hy hiển nhiên đã trải qua chủ nhân dặn dò. Hắn nhìn thấy đến là Lý Tùng, lập tức nói,